18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 25, giúp đỡ. Gocchuyenaudio.com. Biến thái, anh không sao chứ? Cô chạy lại cạnh anh, hỏi thăm. Dù cô rất căm giận anh ta, nhưng anh cũng đã giúp cô một lần rồi. Mà cho dù có vì chăng sao đi nữa, gặp tình huống này, cô không ngồi yên phớt lờ qua được. Thấy thân hình anh có vẻ đau lắm, nhưng Phu chẳng lên tiếng. Nhà anh ở đâu, tôi đỡ anh về. Phu vẫn im lặng, tay ôm vùng bụng của mình. Hết cách, Niji choàng tay anh lên vai, dùng mọi công lực dìu anh về nhà mình. Phu thả lỏng cơ thể đầy thương tích của mình trên chiếc sofa êm ái ngày nào. Niji cởi dần từng chiếc cúc áo ra, thoa thoa thuốc vào vết thương của anh. Ráng chịu đau một chút nha, Niji lên tiếng báo. Phu nghiến răng mạnh chịu đựng trong khi Niji đang băng bó chỗ đau cho anh thật cẩn thận. Anh ăn gì chưa, hay tôi làm gì đó cho anh ăn nhé? Niji hỏi, nhưng Phu chỉ im lặng. Để tôi đi lấy thuốc giảm đau cho anh. Cơn đau có vẻ giảm xuống phần nào rồi, nhưng Phu vẫn chẳng nói một lời nào, gương mặt lạnh tanh. Cách chương.